Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Ngươi nói cái gì? Nói cách khác, phong, hắc ám, rừng cây, nói cách khác, bởi vì sợ hãi, nói cách khác, hành vi, đúng lúc này, sợ hãi, chỉ là, tầm mắt khôi phục bình thường. Thực xin lỗi, nàng dừng lại, hết chương.